Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252 ta đỉnh đầu không cần có người. Thẩm Đường chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như vậy xá chết, bị vài đôi mắt thẳng tắp nhìn, hai. Bên yên tĩnh không tiếng động, may mắn nàng ra mặt còn tính rắn chắc. Dường như không có việc gì phất tay chào hỏi. Cười thấu tiến lên, các ngươi, đây là ở ăn cái gì? Tự nhiên là heo, Kỳ Thiện bình tĩnh mà buông trong tay chén đũa, móc ra khăn thong thả ung dung lau đi khóe miệng dính điểm điểm nước luộc. Ở Thẩm Đường ẩn ẩn đau lòng dưới ánh mắt, cố ý cường điệu, bổ đao, nói, Thẩm tiểu lang quân dưỡng heo, tư vị tạm được. Thẩm Đường nghe vậy, tầm mắt vừa chuyển. Lạc hướng nướng giá thượng nửa chỉ nướng đến khô vàng heo. Thường thường có nước luộc tư tư rung động, này nhan sắc giống như hổ phách, lại tựa thật kim, dù qua trứng giám, mùi thịt bốn phía, da vàng và giòn lại không dầu mỡ, làm người nhìn mồm miệng sinh tân. Lúc này, Thẩm Đường ngũ tạng miếu lại bắt đầu lộc cộc tạo phản, nhìn sắc hương đều toàn. Nói vậy, vị cũng không kém nướng heo. Thẩm Đường nhịn không được ngón trỏ đại động, nuốt nước miếng heo heo như thế đáng yêu, như thế nào có thể không ăn đâu. Không chỉ có muốn nướng, còn muốn hầm, muốn xào, muốn buồn, nhiều hơn hương liệu, nhiều soát dầu mè, gắng đạt tới làm này đạt tới, da giòn, thịt nộn, cốt tô, vị nùng, tối cao cảnh giới. Như thế, Phương không cô phụ heo heo này một thân thịt thịt, trong phút chốc. Nội tâm hiện lên mấy trăm tự mỹ thực bình luận, ngồi vây quanh ở lửa trại bên Cố Chỉ hơi kém phá. Công, hắn vô cớ bật cười, chọc đến Khang Thời Đầu tới kinh ngạc khó hiểu ánh mắt này. Này có cái gì buồn cười sao? Khang Thời không hiểu, Khang Thời không hiểu, Thẩm Đường ra mặt dày hỏi, nhưng có cho ta lưu. Kỳ Thiện, ngoặc kép, nghe Thẩm tiểu lang quân kêu rên, ta heo a, còn tưởng rằng sẽ tức giận, ủy khuất hoặc là ẩn nhẫn không phát, ai ngờ trên mặt tràn ngập, ta cũng muốn ăn, phân ta một phần bái. Kỳ Thiện trong lòng lắc lắc đầu, chỉ vào một bên dùng tiểu hỏa hầm nồi, ở đàng kia, trừ rượu cấp Thẩm Đường hầm móng heo, nước canh nùng bạch. Cẩn thận ngửi ngửi còn có thể ngửi được dược hương, bất quá. Này đó dược liệu vẫn chưa phá hư canh thịt bản thân thơm nồng. Ngược lại xử chi càng thêm tươi ngon, vị mượt mà, này thịt không biết hầm bao lâu. Nhẹ nhàng một cắn, vào miệng là tan, tuy là thịt mỡ lại một chút không nị. Thẩm Đường một người một hơi làm hai chén, nàng nói. Vô Hối tay nghề càng thêm hào. Nước canh xuống bụng, gặm hai khối móng heo, cái loại này mãnh liệt đói khát cảm thoáng giảm bớt. Thẩm Đường có chút mắt thèm mà nhìn mùi thịt càng thêm nồng đậm nướng heo. Nàng không cần phải nói lời nói, chỉ là phủng chén lớn, mắt trông mong nhìn khiến cho người đọc hiểu trong lòng suy nghĩ, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Địch Nhạc liền cự tuyệt không được. Thế là hắn làm cái vi phạm chử rượu tiên sinh quyết định, đem chính mình phân đến nướng sườn heo cốt phân một nửa đi ra ngoài. Địch Hoan ngoặc kép, nhìn Thẩm Đường cùng Địch Nhạc hai người ăn đến đầy miệng du. Âm thầm đỡ chán Thẩm lang quân trọng thương mới khỏi. Ẩm thực vốn nên thanh đạm một ít, nhà mình đường đệ nhưng thật ra, trượng nghĩa. Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự tình, văn tâm văn sĩ thể chất tuy không bằng võ đảm võ giả, nhưng khôi phục tốc độ cũng so thường nhân mau thượng rất nhiều. Thực nại tạo, Địch Nhạc liền xương cốt cũng không buông tha, ỉ vào răng hào. Trực tiếp đem so tế xương cốt nhai toái, nếm xong bên trong nhi tư vị lại nhổ ra, hắn nói. Nghe nói Thẩm huynh hôm nay lại chiến công Tây Cừu. Ngươi nói, hắn người này như thế nào âm hồn không tan, lần sau đụng tới còn phải đánh, cố tình chúng ta lại đánh không lại, phiền lòng thật sự. Thẩm Đường một chút không chú ý hình tượng, cùng những người khác dùng dao nhỏ phiến thịt, nhai kỹ nuốt chậm bất đồng. Nàng trực tiếp dùng tay chảo, thượng miệng gặm, từng ngụm mà ăn. Quay hàm một bên tắc đến phình phình, nhai mười tới nuốt xuống xuống bụng. Nói, nếu không như thế nào nói là thủ quan đại boss đâu, quá dễ dàng bị đẩy. Có tổn hại bức cách, Địch Nhạc không hiểu cái gì là thủ quan ba tư, nói lên. Thẩm huynh hiểu được đồ vật cũng thật nhiều. Lần trước còn nói cái gì, dẫn đường ân thất hy. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là nào nhất tộc đặt tên phong cách. Lo liệu không hiểu liền hỏi nguyên tắc. Cái gì là thủ quan ba tư? Công Tây Cừu ý tứ. Thẩm Đường nói, không phải, là nhân sinh trên đường chướng ngại vật. Địch Nhạc phân biệt rõ một chút ý tứ, thật đúng là hình tượng lại chuẩn xác, Công Tây Cừu chính là. Hắn nhân sinh trên đường chướng ngại vật a, trước kia hắn ngoài miệng không nói. Nhưng đối thực lực của chính mình cùng thiên phú vẫn luôn rất có tự tin. Cũng tin tưởng chính mình tiến vào võ đảm võ giả bay lên hoàng kim tuổi tác. Thiên phú là có thể được đến lớn nhất hạn độ khai phá. Nhất định sẽ trở thành đương thời mạnh nhất võ đảm võ giả chi nhất. Hắn chú định sẽ đăng đỉnh. Kết quả lại ở nửa đường bị Công Tây Cừu đạp vài chân. Nếu không phải Thẩm huynh liên tiếp cứu giúp, hắn thì cốt đều lạnh vài luân. Nếu không phải chính mình tâm thái hảo, gặp phải Công Tây Cừu như vậy mạnh mẽ đến làm nhân sinh không xuất sắc chiến phàn càng cường giả, có lẽ liền sinh ma chướng, rốt cuộc vô pháp đột phá chính mình. Bất quá Địch Nhạc lẩm bẩm, ta sớm hay muộn sẽ đánh chết này đầu hổ. Thẩm Đường cười dùng khuỷu tay chụp hắn bả vai, Tiếu Phương hảo chí hướng a. Địch Nhạc nói, ai, không lạc quan một ít không được. Hắn đã không thể né tránh chướng ngại vật, lại không thể trở về đi, bởi vì biến cường chỉ có một cái lộ, mặc kệ là Công Tây Cừu này đầu chướng ngại vật vẫn là về sau. Đụng tới mặt khác cường giả, chính mình có thể làm chính là làm phiên bọn họ, đạp bọn họ thi thể đi xuống đi, đương nhiên, cũng có thể chính mình trở thành đá kê chân, thế đạo này vốn là như thế. Địch Nhạc cười cười, vươn tay, Thẩm huynh còn có rượu? Thẩm Đường nói, trong quân cấm rượu. Địch Nhạc lại nói, hắc, lại không ước thúc ta, hắn cũng không phải trong quân người, hành quân đánh giặc kia một bộ về sau, lại tuân thủ cũng không muộn. Thẩm Đường chỉ phải cười cười, hóa một vò rượu cho hắn. Địch Nhạc một bên ngưỡng cổ cuồng uống, một bên mồm to ăn thịt. Khi thì cùng Thẩm Đường nói giỡn, chỉ xem hai người không khí, nhìn không ra chút nào chiến hậu túc sát ngưng trọng. Trừ rượu xử lý tốt sự tình trở về, nướng giá thượng thịt heo đã bị mọi người phân thực, chỉ còn một khối to. Ân, Thẩm Đường đặc biệt cho hắn lưu trữ, nàng thuận miệng hỏi câu, Nguyên Lương tay xảy ra chuyện gì? Kỳ Thiện nghe vậy, động tác cứng lại, nàng lại nói, nhìn khí sắc không tốt, bị thương. Kỳ Thiện không hé răng, chỉ là cùng Trử Diệu mấy người tầm mắt trao đổi. Thẩm Đường nhìn ra bọn họ chi gian có chút miêu nị, theo trực giác truy vấn, đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì kỳ quái? Bởi vì nàng doanh địa liền như vậy nhiều người, hôn mê trước bao nhiêu người, hôn mê sau tỉnh lại vẫn là như thế nhiều người. Có thể thấy được ban ngày kia chàng chiến đấu kịch liệt, Kỳ Thiện đám người là hoa thủy, cho nên không có gì thương vong. Như vậy, Kỳ Thiện bị thương, liền có chút nói không thông. Chẳng lẽ có người thừa dịp chính mình hôn mê khi dễ Kỳ Thiện? Nguyên Lương không nghĩ chính mình khó xử, thế là gạt. Thẩm Đường cẩn thận quan sát mấy người biểu tình biến hóa, liền Lâm Phong đều không có buông tha, nhìn không ra manh mối. Nghĩ nghĩ, nàng buông ăn nói chuyện chính sự thời điểm, ăn cái gì phá hư không khí, dùng khăn trà lau khóe miệng cùng đôi tay, nhấp khẩn môi, thần sắc nghiêm túc, công đạo đi, giấu ta cái gì? Ai dám khi dễ đến nàng đầu người thượng? Chẳng sợ làm chuyện này người là công Tây Cừu, Thẩm Đường đều phải nhảy dựng lên gõ toái đầu của hắn. Mấy người không hé răng, Địch Hoan thấy không khí không đối lôi kéo Đường Đệ rời đi, thấy bọn họ đi. Rồi, Thẩm Đường thần sắc một lăng, càng thêm uy nghiêm, nhẹ giọng nói. Không nói, Thẩm Đường có chút banh không được, chẳng lẽ thật là chính mình đã đoán sai? Kỳ Thiện không phải bị người khi dễ là không cẩn thận dao nhỏ hoa tay. Bởi vì miệng vết thương quá lớn, cho nên khí huyết hai hư. Quái không thú vị, Thẩm Đường chuẩn bị lại gây áp lực, đuôi lông mày mang theo vài phần không vui, thần thái lười biếng mà bĩu môi, đem kia trương ô uế khăn ném vào đống lửa, búng búng góc áo hôi, chuẩn bị đứng dậy, ngoằm miệng nói, còn khi ta là ai đâu? Từ từ, Kỳ Thiện ra tiếng, Thẩm Đường bước chân một đốn, bất động thanh sắc, có việc. Kỳ Thiện nói, thỉnh chủ công rời bước, Thẩm Đường theo tới, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ làm Kỳ Thiện bị thương người có đại địa vị? Liên minh quân có quyền lên tiếng đại lão, bằng không Nguyên Lương, Vô Hối hai người biểu tình như thế nào như thế nghiêm túc? Tư Cập này, Thẩm Đường cũng nghiêm túc lên, thời khắc chuẩn bị đi đánh lộn tìm về bãi, Cố Trì. Ngoặc kép, hai người đi rồi. Hắn cuối cùng không nín được cười ra tiếng, rằng thật. Hắn trước kia thực chán ghét chính mình văn sĩ chi đạo, nhận thức Thẩm Lang lúc sau. Mới biết kỳ diệu dùng, khang thời buồn bực, ngươi lại cười cái gì? Hắn cảm thấy Cố Trì có chút kỳ kỳ quái quái, luôn là không người thời điểm mạc danh câu môi bật cười. Cũng không biết nội tâm suy nghĩ cái gì đồ vật, liền rất tò mò. Trừ Diệu cũng nhìn lại đây, Cố Trì. Nhẫn cười nói, tại hạ chỉ là cảm thấy. Hắn, ác mưu, Kỳ Nguyên Lương cũng có hôm nay à. Ha ha ha, bị tiểu hắn một vòng chủ công đắn đo đến gắt gao. Này hai người ông nói gà bà nói vịt cũng có thể nói đến một khối. Cố Mỗ cũng không nghĩ cười, nhưng thật nhịn không được, làm văn tâm văn sĩ. Hắn là chuyên nghiệp. Dễ dàng sẽ không hỉ nộ hình với sắc, trừ phi thật sự nhịn không được. Trừ Diệu, ngoặc kép chấm hỏi, khang thời, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Trì cười nói, Thẩm Lang vẫn luôn cho rằng Kỳ Nguyên Lương là bị liên minh quân cái gì người ước hiếp. Ngại với cường quyền không dám lỏa lồ thương thế, sợ cho nàng chọc phiền toái, lúc này mới mở miệng lừa lừa. Ha ha ha. Kỳ Nguyên Lương cư nhiên bị lừa lừa tới rồi. Trừ Diệu, ngoặc kép, không dối gạt nói, hắn vừa rồi cũng bị lừa. Khang thời, ngoặc kép, làm mới gia nhập hắn. Không hiểu ra sao, cùng lúc đó Thẩm Đường hai người một trước một sau ra doanh trại. Nhưng vẫn chưa đi xa, cho đến đi đến một khối yên lặng chỗ. Thẩm Đường mới dừng lại bước chân, hỏi, có thể nói. Kỳ Thiện nói, là, hắn chuẩn bị thẳng thắn, đây là hắn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định, trước kia có chuyện gạt. Thẩm Đường, bởi vì vẫn là, Thẩm Tiểu Lang Quân, không có gì dã tâm, Kỳ Thiện cũng không biết Thẩm Đường có thể hay không như chính mình nguyện. Gạt vấn đề cũng không lớn, nhưng hiện tại đã thành kết cục đã định, lại tiếp tục gạt chính là phạm vào kiêng kỵ. Mặc kệ Thẩm Đường thế lực là to hay nhỏ, nàng đều là chủ công, cho dù là thiện ý giấu giếm, cũng là không cho phép tồn tại, lừa gạt một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, loại này khẩu tử không thể loạt khai, chủ công. Thẩm Đường tay một run run, nàng thật sự không thích ứng cái này xưng hô, nhưng vẫn là chịu đựng. Nghe hắn tiếp tục nói tiếp, thiện văn sĩ chi đạo. Chủ công hẳn là rất rõ ràng đi. Thẩm Đường buồn bực, trả lời, rõ ràng, người đã nói, này cùng Kỳ Thiện văn sĩ chi đạo lại có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là văn sĩ chi đạo phản phệ? Thẩm Đường đưa lưng về phía Kỳ Thiện, tâm điếu lên, cái này văn sĩ chi đạo cũng không phải hoàn toàn ước thúc chủ quân. Chủ quân ruồng bỏ, liền sẽ thí chủ, nhưng ngược lại, đó là hộ chủ. Thẩm Đường nghe vậy trong lòng chấn động, đột nhiên quay đầu xem hắn. Kỳ Thiện tầm mắt không tránh không cho. Thiện, sẽ là ngươi đệ nhị cái mạng. Thẳng đến chủ công không hề cho tín nhiệm kia một khắc mới thôi. Đệ nhị cái mạng, nghe cùng vô hối, một thi hai mệnh, không giống nhau a. Nàng nhìn chính mình tay, lại xem Kỳ Thiện tay, một cái lớn mật lại vớ vẩn ý tưởng hiện lên trong óc, chẳng lẽ Thẩm Đường há mồm liền hỏi, có thể cắt đứt sao? Kỳ Thiện ngạc nhiên, cái gì? Ta ý tứ là có thể đoạn rớt nó sao? Ta không cần ngươi thay ta chia sẻ thương thế. Thẩm Đường ngẫm lại chính mình xuyên qua sau chịu những cái đó thương, tức khắc não nhân nhi bắt đầu phát đau. Hảo gia hỏa, Kỳ Thiện đến tột cùng là cái gì thời điểm bắt đầu? Ta lời này gác ở lập tức có lẽ có chút song tiêu, nhưng là nguyên lương, ta mệnh không thể so ngươi quý trọng, càng không cần ngươi tới thế. Thẩm Đường nói lời này thời điểm động chân hỏa, liền nàng đều cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Được chỗ tốt chính là nàng, tánh mạng vô ưu ăn mặc một kiện sống lại giáp người là nàng. Nàng phẫn nộ cái gì kính nhi? Nhưng nàng chính là phẫn nộ. Kỳ Thiện cùng Trử Diệu phía trước giấu giếm, đổ thêm dầu vào lửa, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí là thấy vậy vui mừng, đối, nàng thấy vậy vui mừng. Chẳng sợ Thẩm Đường không ngừng một lần thôi miên chính mình, nàng nhân thiết là trạch nữ, có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi, đổ máu không nên như vậy hưng phấn, đánh lộn cũng không nên như thế nhanh nhẹn, lại càng không nên rút kiếm liền thượng. Nhưng thân thể phản ứng sẽ không gạt người, cái gì một người dưới vạn người phía trên. Cho dù không có Kỳ Thiện cùng Trử Diệu, nàng Thẩm Đường cũng sẽ không buồn bực cư với người hạ. Nàng đỉnh đầu chỉ có thể có thiên, không thể có người, cho nên nàng sẽ không sinh khí, nhưng lần này là thật sự sinh khí. Ngươi nên nói cho ta, không nên giấu ta, không nên như thế làm. Phản ứng ngoài dự đoán đến đại, Kỳ Nguyên Lương tách ra nó, Kỳ Thiện lại nói, không được, không thể, cũng làm không đến. Thẩm Đường bị tức giận đến dậm chân. Thiện vô pháp hoàn toàn khống chế văn sĩ chi đạo, Thẩm Đường hơi kém tắt lửa, này lý do thật đúng là quái không được Kỳ Nguyên Lương. Kỳ Thiện lại nhàn nhạt nói câu, hơn nữa, này cũng không có gì không tốt, có thể bị thương ý nghĩa tín nhiệm trước sau đều ở. Vì tín nhiệm người, điểm này đại giới rất nhiều. Ấu lê, tín nhiệm là nhìn không thấy sờ không được đồ vật, nhưng nó hiện tại liền ở ta lòng bàn tay. Hắn mở ra bị bao vây kín mít lòng bàn tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo lực lượng, nó liền ở chỗ này. Thẩm Đường ngoặc kép, từ biết Kỳ Thiện văn sĩ chi đạo là thí chủ, nàng liền hoài nghi Kỳ Thiện thực khát vọng bị tín nhiệm, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế cấp tiến cố chấp. Nàng thừa nhận chính mình đã đến ván sát, lay động không được Kỳ Thiện logic, thậm chí cảm thấy có chút đạo lý, tâm mệt. Ngươi như thế nào mới có thể khống chế văn sĩ chi đạo? Thẩm Đường vẫn là chưa từ bỏ ý định, lưng đeo Chử Vô Hối một cái mạng người là đủ rồi. Lại thêm một cái tăng mạnh bản plus Kỳ Nguyên Lương. Hảo gia hỏa, nàng phải có cái không hay xảy ra. Trực tiếp một thi tam mệnh a. Thẩm Đường cảm giác tao không được, Kỳ Thiện nói. Này cũng không dễ dàng, ngươi tin tưởng chính mình, tuyệt đối có thể hoàn toàn khống chế nó. Ngươi cũng tin tưởng ta. Đóng nó, ngươi muốn mở ra thời điểm liền mở ra. Ta có thể tại chỗ biểu diễn một cái chính mình thọc chính mình. Thẩm Đường hận không thể ngón tay hướng lên trời thề. Lúc này miệng lưỡi cực kỳ giống không phụ trách nhiệm cha nam lừa gạt thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Kỳ thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương Thiện ngoặc kép, ánh mắt rõ ràng viết việc này rất có khó khăn. Thẩm Đường lấy tay vịn ngạch, lúc này thật là một cái đầu hai cái đại, nhưng nàng không nghĩ tới chính là còn có càng làm cho đầu người đại sự tình chờ chính mình. Bởi vì này khối yên lặng địa phương xuất hiện một cái tuyệt đối không nên xuất hiện người. Thẩm Đường duỗi ra tay đem Kỳ Thiện ngăn ở phía sau, công tây cừu. Ngoặc kép, hết chương.